tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, Cửu Lê Bộ Lạc. Trước mắt khổng lồ như núi bóng người, lại cũng là một con long du hải kình. Lý Mục đẳng nhân áp chế ngồi long du hải kình, so sánh cùng nhau, hoàn toàn là như gặp sư phụ, e sợ đối phương một cái, là có thể đem Lý Mục đẳng nhân hoàn toàn nuốt. To lớn long du hải kình mắt nhìn xuống phía dưới, vậy có như nhật nguyệt một loại mắt to khóa chặt ở Lý Mục đoàn người trên người. Trên người tỏa ra vô cùng mạnh mẽ khí tức, ảnh hưởng chu vi thiên địa chi lực, tạo hóa cảnh giới. Phần Vạn Lý hơi nhướng mày, cảnh giác nhìn cái kia to lớn long du hải kình. Tạo hóa cảnh giới, Lý Mục, Triển Đông Lai, Dịch Chân ba người đều nhìn về cái kia long du hải kình. Nếu là trước mắt long du hải kình đạt đến tạo hóa cảnh giới, thực lực kia ngập trời, xa không phải bọn họ có thể so sánh với. Các chủ, Từ Phúc thấp giọng nói chuyện. Trước tiên lưu ý, Từ An thấp giọng nói, giống, long du hải kình phát ra kinh thiên tiếng gào, âm thanh như vang trời đại lôi giống như vậy, xa xa truyền ra, nhấc lên vô tận cuộn sóng. Hả? Lý Mục ngẩng đầu lên liếc nhìn long du hải kình, lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Từng con long du hải kình chưa từng không trong vùng biển xuất hiện, hướng về Lý Mục đoàn người tới gần. Những này long du hải kình, yếu nhất đều là đạt đến cấp 6 yêu thú mức độ. Cấp 9 yêu thú long du hải kình đều vượt qua 10 con. Mạnh mẽ như vậy đội hình, muốn diệt một thánh địa đều có nhất định khả năng. Giống, Lý Mục đẳng nhân ngồi xuống long du hải kình cũng phát ra gầm rú tiếng, như là đáp lại khổng lồ như núi long du hải kình. Giống, giống, giống, giống, hai con long du hải kình không ngừng giống lớn kêu. Thanh âm kia vô cùng lớn cực kỳ, giống như là còi ở Lý Mục đẳng nhân bên tai chảy không ngừng như thế. Nếu không phải mọi người tu vi tinh thâm, e sợ này tiếng gào liền muốn bọn họ mệnh. Theo hai con long du hải kình gầm rú, khổng lồ như núi long du hải kình xoay người về phía trước mở đường. Lý Mục ngồi xuống long du hải kình theo sát phía sau, còn lại long du hải kình dồn dập đi theo ở một bên. Mênh mông cuồn cuộn một đám long du hải kình về phía trước du vô không khu vực bên trong những yêu thú khác dồn dập tránh ra đến, hiển nhiên là không muốn đắc tội những này long du hải kình. Từ An, Từ Phúc, Dịch Chân, Triển Đông Lai, Phần Vạn Lý bọn người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Soạt, mọi người dồn dập hướng về Lý Mục nhìn sang. Chúng ta ngồi xuống long du hải kình, là cái kia to lớn long du hải kình dòng dõi. Lý Mục giải thích, mọi người, ngoặc kép, này cũng có thể chạm được. Vận may cũng không tránh khỏi quá tốt rồi đi. Có thể của long du hải kình không phải ở Thương Hải đảo lấy được. Nơi này chính là vô không khu vực, vượt qua trăm tỷ dặm hải vực. Dịch Chân nói, những này long du hải kình cũng không phải là vẫn ở tại vô không hải vực. Bọn họ cũng sẽ đi tới cái khác hải vực tiến hành săn mồi. Mà vào lúc ấy, chúng ta ngồi xuống long du hải kình đi rời ra, bị ngự thú sư công hội cho bắt đi. Lý Mục nói, thì ra là như vậy. Mọi người bừng tỉnh, ngươi hiểu được thú ngữ? Phần Vạn Lý đột nhiên hỏi. Thú ngữ? Mọi người lần thứ hai ngẩn ra, chợt hướng về Lý Mục nhìn lại. Đúng, vì sao Lý Mục có thể nghe hiểu được hai con long du hải kình rất đúng nói là thú ngữ. Thú ngữ trong đồn đãi là yêu thú ngôn ngữ, trong nhân loại chỉ có số người cực ít có thể nắm giữ thú dứt lời. Không nghĩ tới, Lý Mục dĩ nhiên là một thú ngữ nắm trong tay. Ta là một tên ngự thú sư, nắm giữ thú ngữ cũng là bình thường. Lý Mục lạnh nhạt nói, ngự thú sư. Từ An sững sờ, Lý Mục không phải luyện khí sư sao? Lúc nào đã biến thành ngự thú sư? Lúc trước Từ An cùng Lý Mục cùng đi trước Hắc Thiết Thành. Kiến thức Lý Mục luyện khí thủ đoạn, cấp độ kia trình độ, nhưng là liền trong đồn đãi đại khí tông truyền nhân đều kính nể cực kỳ. Mà Lý Mục càng bị cho rằng đại khí tông truyền nhân sư phụ thúc. Hắn lúc nào vẫn là một tên ngự thú sư, vẫn là hiểu được thú ngữ ngự thú sư. Từ An đối với Lý Mục đích tình huống càng ngày càng nghi ngờ. Trong tầm hiểu biết của hắn, Lý Mục tựa hồ vẫn là một luyện đan sư. Luyện đan, luyện khí, ngự thú, ba môn cấp phó đều nắm giữ sao? Đáng tiếc Lý Mục chính là mệnh trời không cũng biết người. Từ An cũng không cách nào đối với Lý Mục tiến hành toàn bộ phương diện thôi diễn. Bằng không, thiên cơ phản phệ, không phải là hắn có thể thừa nhận. Phần vạn lý hướng về Lý Mục vừa nhìn, trong ánh mắt ánh sáng lóe lên. Cái này Lý Mục, bí mật so với hắn tưởng tượng bên trong phải nhiều nhiều lắm. Thú ngữ, đơn giản sao? Cũng không đơn giản, Trung Châu chính là 13 châu bên trong công nhận mạnh nhất một. Mà phần vạn lý chính là tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Địa vị thực lực tự nhiên không phải bình thường. Nếu không phải cổ thần chi huyết duyên cớ, hắn cũng sẽ không tham dự đến lần này trong hành động. Ở Trung Châu, phần vạn lý nhận thức không ít ngự thú sư, nhưng là chân chính nắm giữ thú ngữ cũng chỉ có một người thôi. Đó chính là Trung Châu Ngự Thú Sư Công Hộ Tổng Bộ Hội Trường. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng ở đây mỗi người đều cực kỳ đặc thù. Bí mật không ít, cũng đều không có hỏi tới. Có Long Du Hải Kinh mở đường, Vô Không Hải Vực đối với mọi người mà nói, không có bất cứ uy hiếp gì. Trực tiếp xuyên qua Vô Không Hải Vực, xa xa thấy được một hải đảo. Cái này hải đảo chính là Cửu Lê Bộ Lạc vị trí. Phía trước chính là Cửu Lê Bộ Lạc. Từ An nói, mọi người dồn dập hướng về cái kia hòn đảo nhìn sang. Hòn đảo rất lớn, cũng không so với Thương Hải đảo tới tiểu, mà rừng cây rậm rạp, cây cối đều cực kỳ cao to, có chút tương tự với Vũ Châu cây cối tình huống. Chúng ta lên đảo, mọi người lên hòn đảo. Long Du Hải Kình cùng Lý Mục cáo biệt sau khi mênh mông cuồn cuộn địa rời đi. Tất cả mọi người vây quanh Từ An bên người, cùng đợi Từ An an bài. Cửu Lê Bộ Lạc rất lớn, chia làm 81 cái tiểu bộ lạc, cùng một cái đại bộ lạc. Một đại bộ lạc có trung đẳng thành trì kích thước, mà đại bộ lạc bên trong có đại tế ti tồn tại. Đại tế ti tương đương với tạo hóa cảnh giới tu sĩ, mà Cửu Lê Bộ Lạc, toàn dân đều chiến, có rất nhiều chiến sĩ, đại thừa cảnh chiến sĩ không phải số ít, nhưng bằng vào chúng ta mấy người thực lực, đối phó một đại bộ lạc là không có vấn đề. Đại tế ti liền giao cho Từ Phúc, phần vạn lý tới đối phó, cho tới những chiến sĩ khác thì có Lý Mục, Dịch Chân, Triển Đông Lai ba người động thủ. Mà mục đích của ta rất đơn giản, mở ra tế đàn, tiến vào cổ thần chỗ ở không gian. Mọi người lắng nghe, nhớ kỹ một điểm, Cửu Lê Bộ Lạc chiến sĩ. Việc tu luyện của bọn họ phương thức cùng chúng ta 13 châu tu sĩ có chênh lệch nhất định. Bọn họ chủ yếu phương thức tu luyện là luyện thể. Hết thảy thể chất của bọn họ dị thường mạnh mẽ. Ở trên người có bộ lạc đồ đằng. Mỗi một loại đồ đằng đều có thần dị lực lượng, vì lẽ đó, chúng ta phải cẩn thận một điểm bọn họ đồ đằng. Đồ đằng, tất cả mọi người nhớ kỹ đồ đằng hai chữ. Đi, Từ An bước chân một điểm, ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua, mọi người theo sát phía sau. Lý Mục phát hiện này một hòn đảo hết sức kỳ quái. Có một nguồn sức mạnh tràn ngập tứ phương. Tại này cỗ sức mạnh bên dưới, tu vi khó có thể làm được ngự không phi hành, phảng phất ngự không phi hành năng lực này bị tước đoạt. Trải qua gần cả ngày nhanh chóng hành động, ở gần như vào buổi trưa, đi tới Cửu Lê Bộ Lạc đại bộ lạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.